Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1483, chương 1485, tình hình chiến đấu đột biến. Tây trời dần dần u ám, hoàng hôn giống như lơ lửng tại chọc liêu bên trong bùn cát. Dần dần lắng đọng xuống, huyết hồng tà dương. Tại tán loạn vô trương vân đóa dáng hồng trong phim chậm chậm chìm xuống. Như vậy trang cảnh, vốn nên là khó được bình tĩnh giữ an tường. Nhưng mà bao phủ tại tứ hải thư viện trên không, nhưng vẫn là vô chỉ cảnh chém giết. Từ buổi sáng chém giết đến hiện tại, mỗi người đều tốt tựa như sát hồng nhãn. Không quan tâm, tứ hải thư viện đệ tử vừa mới bắt đầu còn đang tận lực lợi dụng thân pháp kéo dài thời gian. Tận lực tránh cho chính diện đối kháng, chính là theo đồng bạn từng cái chết đi. Một ít đệ tử nộ khí trùng thiên, bắt đầu điên cuồng liều giết, cừu hận cùng thống hận triệt để đem bọn hắn chế tạo thành không sợ hãi chiến sĩ. Lại tăng thêm Vân Tinh đem tàng bảo các bên trong toàn bộ cao cấp pháp khí đều lấy ra, phân phối cho mỗi một vị đệ tử. Ở loại tình huống này bên dưới, nguyên bản nhân số chiêm ưu thế, Chu Tần liên minh lại lâm vào bị động, tử thương vô số, tươi hồng huyết dịch như tiểu khê, ở trên mặt đất phác họa ra mấy phần thê diễm đồ án. Không ít thi thể rải rác ở, gãy chi tàn cánh tay vô số, phảng phất như là như hình thành một mảnh tu la chiến trường. Cho dù là không thích giết người Cẩm Thù Nhi, quần áo bên trên cũng là dính không ít tiên huyết. Tu La nữ yêu đang cùng Trương Tà dây dưa hơn 2 canh giờ về sau. Bởi vì bí thuật thi triển thời gian có hạn, bất đắc dĩ trở về kết giới tiến hành tĩnh dưỡng. Nghỉ ngơi còn không có nửa cái giờ đồng hồ, liền lại đi ra ngoài cùng Trương Tà chiến đấu. Trước mắt quân địch trong trận doanh, Trương Tà thực lực cao nhất, chỉ cần cuốn lấy hắn, trận này đại chiến liền sẽ tiếp tục trì hoãn xuống dưới. Mà Trương Tà cũng xem thấu Tu La nữ yêu mục tiêu. Mấy lần thi triển cường đại thuật pháp muốn đem đối phương cầm bên dưới, lại đều lấy thất bại cáo hết. Muốn đi trợ giúp những người khác đánh vỡ kết giới, lại khổ vì bị Tu La nữ yêu dây dưa không thoát thân được. Trong lòng cũng là phiền muộn đến cực điểm. Xú nha đầu, còn đồ nhi ta mạng đến. Tại đám người huyết chiến thời điểm, một vị thực lực vì linh hư tứ cảnh áo bào tím lão giả tức sùi bọt mép, hai mắt phun ra nhà thông thái hào quang, hướng đối diện nữ hài đánh tới. Công kích nữ hài chính là Cẩm Thù Nhi. Giờ phút này Cẩm Thù Nhi một bộ tháng bạch váy dài, như lạc trần tiên tử, tinh xảo đáng yêu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhuộm một chút tiên huyết, tăng thêm mấy phần quyến rũ. Tại nàng quanh thân nổi lơ lửng từng khỏa quân cờ đen trắng, đặc biệt thần bí. Cẩm Thù Nhi mới vừa từ kết giới đi ra lúc, liền tiếp nhận hơn 10 người vây công. Những cái này người nhìn nàng là một cái nũng nịu tiểu cô nương, cho rằng dễ khi dễ, thuận tiện cũng muốn chiếm mỹ nữ tiện nghi. Tuy nói vừa mới bắt đầu Cẩm Thù Nhi không đành lòng giết người, có chút luống cuống tay chân, chính là theo đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước. Nữ hài rốt cục bộc phát ra nội tâm giết chóc, đem xung quanh địch nhân tất cả đều từng cái chu sát. Thẳng đến có 2 tên trưởng lão cũng chết ở nàng tay, mọi người mới rõ ràng vị này nhìn như yếu đuối nữ hài thực lực thâm bất khả chắc. Áo bào tím lão giả trơ mắt nhìn xem chính mình thương yêu nhất đệ tử bị Cẩm Thù Nhi sát khí, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, gào thét trung tốc độ cực nhanh, phảng phất hóa thành một đạo tia chớp màu đen. Áo bào tím lão giả đấm ra một quyền, hùng hậu lực lượng giống như thủy triều ầm ầm mà đến, lực lượng to lớn. Thân thể của hắn tức khắc truyền ra tiếng ken két, cũng đã vận dụng thuần thục sinh tử cờ. Cẩm Thù Nhi cũng không bối rối, tú khéo gót sen nhẹ nhàng lộ ra một bước, như chuồn chuồn điểm nước, cái này một bước nhìn như tùy ý, lại phảng phất quân cờ rơi vào mấu chốt nhất một điểm. Toàn bộ trong bàn cờ quân cờ toàn bộ đều bị Cẩm Thù Nhi liên lụy. Cái kia lão giả cũng không ngoại lệ. Áo bào tím lão giả kinh khủng phát hiện mình thân thể khỏe mạnh chút ít bị trói buộc tại một mảnh quy tắc bên trong, không cách nào tránh thoát ra ngoài, chỉ có thể tại Cẩm Thù Nhi quy định khu vực người trong nghề động. Ngươi làm cái gì? Áo bào tím lão giả trợn lên giận dữ nhìn lấy rời hắn gang tấc gần. Lại tốt tựa như chân trời Cẩm Thù Nhi, một cỗ dự cảm không hay du nhưng mà sinh tử cờ. Cẩm Thù Nhi môi son khẽ mở, hướng bên trái lướt ngang một bước, trong nháy mắt chu vi sát ý hết sạch, một tòa bàn cờ ra hiện tại bọn hắn hai người dưới chân. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng hủy diệt đột nhiên từ bàn cờ hiện lên mà ra. Áo bào tím lão giả mồ hôi lạnh thấm ra, một khắc này hắn sản sinh một loại ảo giác, giống như chỉ cần đi nhầm một bước liền sẽ mệnh tang nơi này. Cái gì cẩu thí sinh tử cờ, lão phu sinh tử không tới phiên ngươi tiểu tiện nhân này đến chỉ nhiễm. Áo bào tím lão giả âm thanh hung dữ nói ra, một bước đạp phía trước, chợt hai tay mạnh mẽ biến ảo xuất ra đạo đạo quỷ dị ấn pháp, cuối cùng trực tiếp là hóa ra một đầu cự mãng, mở ra miệng to như chậu máu hướng về Cẩm Thù Nhi táp tới. Cẩm Thù Nhi đứng tại chỗ bất động, chẳng qua là nhìn chằm chằm đánh tới cự mãng, giống như cũng không có tránh né dự định. Bành, liền tại cự mãng rời chỉ có nửa mét lúc, một đạo hắc sắc cự đại vòng xoáy đột nhiên xuất hiện tại nàng trước mặt, trực tiếp đem cự mãng thôn phệ bên trong đó, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Áo bào tím lão giả con ngươi co rụt lại, tức khắc ngây người. Bất quá rất nhanh, hắn liền lâm vào kinh khủng bên trong. Hắn muốn chuyển nhích người, lại phát hiện mình hoàn toàn không thể động, thật giống như bị thi triển định thân thuật đồng dạng, chỉ công không tuân thủ. Nước cờ này ngươi đi lỗ mãng, đón lấy một bước, đến lượt ta đi. Cẩm Thù Nhi sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói ra, liền giống như là tại giao lưu kỳ đạo. Giờ phút này nàng dưới chân hư huyễn bàn cờ lấy cực nhanh tốc độ tại na di chuyển động. Cẩm Thù Nhi chân ngọc nhẹ nhàng giẫm một cái, bàn cờ ngừng chuyển động, mà nàng là đứng trên bàn cờ một đạo điểm rơi chỗ. Tại bàn cờ đình chỉ một khắc này, Cẩm Thù Nhi trước người lập tức ngưng tụ ra một thanh kim sắc trường kiếm, bộc phát ra cực độ hào quang óng ánh, phảng phất như xuyên thủng vùng trời này. Siêu, trường kiếm phá khiếu mà ra, một mạch hướng áo bào tím lão giả đang đối với mới kinh khủng trong ánh mắt, trường kiếm trực tiếp xuyên thấu bộ ngực hắn, đem hắn nguyên hồn cùng nhau nghiền ép, đem lão giả giết chết về sau. Cẩm Thù Nhi dưới chân bàn cờ tán loạn, mà nàng khuôn mặt nhỏ cũng là cực kỳ thảm bạch, không có chút huyết sắc nào, góc miệng chảy ra một vệt máu. Dù sao thực lực bản thân có hạn, thi triển sinh tử cờ như vậy pháp bảo mạnh mẽ, nhiều thiếu sẽ có chút ít cố hết sức. Xung quanh mấy vị linh hư tu sĩ chứng kiến áo bào tím lão giả bị giết chết, đều là giật nảy cả mình. Không nghĩ tới ngay cả linh hư tứ cảnh cao thủ đều chết tại Cẩm Thù Nhi trong tay. Gặp Cẩm Thù Nhi tựa hồ có chút suy yếu, mấy người nhìn nhau, dự định tất cả đều xuất kích, chém giết nha đầu này. Đúng lúc này, đám người lại bỗng nhiên cảm giác đến, trên bầu trời hình như có một đạo lực lượng thần bí đang chấn động. Theo, răng rắc, một tiếng, phảng phất là bao phủ ở trên bầu trời một mảnh pha lê vỡ vụn. A, là ngăn cách tầm xa tin tức kết giới biến mất. Đại trưởng lão Tô Mộc cau mày nói, đối phương các tu sĩ đồng dạng cũng là một đầu vụ thùy. Cái này đạo kết giới bản là dùng để phòng ngừa tứ hải thư viện người cho trinh thám gửi đi tầm xa tin tức, ở tại bọn hắn môn phái xung quanh các bố trí một cái nhưng hôm nay đột nhiên mất đi hiệu lực. Chẳng lẽ là Tứ Hải Thư Viện người cho phá hủy? Liền tại đám người nghi hoặc thời khắc, các môn phái trưởng lão và trưởng môn bỗng nhiên tiếp thu được môn phái phát tới một đạo khẩn cấp. Ngọc Giản, đem Ngọc Giản bóp nát. Chứng kiến phát đến tin tức về sau, bọn họ tất cả đều sửng sốt, vẻ mặt không thể tin tưởng. Chợt, bọn họ đồng loạt nhìn về phía Thiên Nhất các bên phải hộ pháp Trương Tà. Ánh mắt như muốn phun ra lửa, có nghi hoặc, có nổi giận, có tuyệt vọng cùng oán hận. Thiên Nhất các người cũng quá hèn hả? Chu Toàn Nhân giận dữ hét. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.